Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 189, chứa huyết chi hoa. Nhưng là, ta vẫn hay là không dám tin tưởng. Đó là dựa vào cái gì có thể tính ra ta nói lời gì? Lão ánh mắt cu ả trưởng môn cũng không có dừng lại ở trên người của ta, mà là nhìn về phía tuệ đại gia bên kia, lại nhìn một chút Dương Thịnh bên kia. Sau đó nói đến, mệnh bạc nhị mạch người đang vận dụng một ít bói toán bí thuật lúc, có thể tính đến một ít gì, có lúc liền chính bọn hắn cũng không biết, hoặc là một cái mấu chốt vật kiện, hoặc là một câu mấu chốt lời nói, mà càng đến gần bị bói toán người, cảm nhận được người kia khí chàng càng mãnh liệt, tính tới đồ vật cũng thì càng chính xác. Đây cũng chính là rất nhiều mệnh bạc nhị mạch người đang thôi toán lúc, đặc biệt là làm chính xác thôi toán lúc, yêu cầu bổn nhân ở hiện trường nguyên nhân, tính ra ngươi một câu nói. Đối với một ít cao thủ chân chính mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Nói xong một câu nói này sau này, lão trưởng môn không nói gì thêm, mà ta nhưng là nhớ tới Trần Thừa Nhất cùng sư phụ hắn một đường trốn chết trong quá trình, thật giống như hành tung bị người lúc nào cũng bấm đốt ngón tay sự tình. Kia cái tiểu đội đối thoại, cái kia thần bí thánh tổ bên dưới, thánh vương trên nhân vật, người biết hắn là ai không? Giọng nói của ta có chút trầm thấp, cái này không gặp mặt địch nhân giống như trong lòng một cây gai nhọn, so với trên mặt nổi địch nhân càng đáng sợ hơn. Nghĩ tới đây, ta không khỏi liếc mắt một cái cách đó không xa Dương Thịnh vị trí chỗ ở. Màu đen kia, giống như dòng lũ một loại thiết kỵ, kia thật dài chân trời, mặt nạ màu trắng, từng cái đều giống như cái kia núp trong bóng tối cười âm hiểm nhân vật thần bí. Hắn là tối thần bí tồn tại, ta cũng không biết đạo. Chấm ngoặc kép, lão trưởng môn thật dài tóc trắng bị gió thổi lên, thanh âm của hắn bình tĩnh cũng tang thương. Ở hắn tầm mắt đạt tới chỗ, tuệ đại gia thật cao nâng lên một cái tay, nắm chặt quả đấm, tựa như cùng ở tuyên thệ, muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, lão giọng nói của trưởng môn mang theo một loại không nói ra thương hại, nhẹ nhàng nói ra một câu nói này, mà cùng với đối ứng là tuệ đại gia nắm quả đấm cánh tay bỗng nhiên nặng nề hạ xuống. So sánh với lão trưởng môn câu này nhẹ nhàng lời nói, cánh tay hắn hạ xuống là nặng như vậy, phảng phất mang theo một tia thanh âm xé gió, quyết tuyệt mà kiên định. A, chấm ngoặc kép, đem gần trăm người võ tăng đội ngũ cùng tu giả trung thần bí thể tu bỗng nhiên cùng phát ra giống như tiên thệ một loại ngửa mặt lên trời thét dài, rối rít giống như làm rõ ý chí một loại kéo lạc chính mình nửa người trên quần áo, sao sao bắp thịt, hạ thân tung bay trường bào. Tuệ giọng nói của đại gia bình tĩnh ở trong đó, trận đầu là chúng ta, là thiên phạt chi trận tranh thủ thời gian, tuyệt không lui về phía sau. Nói xong lời cuối cùng một câu quyết không lui về phía sau thời điểm, tuệ giọng nói của đại gia đột nhiên trở nên lớn, mang theo một loại không nói ra hùng hậu, trầm thấp, giống như đánh vào trên người trống trận, tuyệt không lui về phía sau. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đồng thời gào thét, ở tại bọn hắn bầu trời, tung bay mà tuyết rơi hoa phảng phất đều bị cổ khí thế này chiết phục, rối rít bốn tản mát, cũng không dám hạ xuống. Sư phụ, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Tuệ Căn Nhi đi tới. Tuệ đại gia nhìn Tuệ Căn Nhi, trong ánh mắt tràn đầy từ ái. Sau đó nói với hắn đến, đi, đến ngươi nên đi bên người thân đi. Trận này, là sư phụ chiến đấu. Nước mắt không tiếng động từ Tuệ Căn Nhi trong mắt chảy xuống, nhưng là thật giống như trong khoảnh khắc thành thục. Tuệ Căn Nhi cứ như vậy liếc mắt nhìn Tuệ đại gia, nhưng sau đó xoay người hướng ta đi tới. Đây là, ta cảm thấy thật tốt, giống như tại chỗ chỉ có rất ít người mới biết cuộc chiến đấu này chân chính an bài. Tuệ đại gia cùng Tuệ Căn Nhi cũng là một cái trong số đó. Nhưng ta nhưng không biết, Tuệ Căn Nhi ở phong tiết trung từng bước hướng ta đi tới. Thần tình trên mặt từ bi thương trở nên từ từ bình tĩnh, từ bình tĩnh trở nên từ từ kiên định. Nhìn ta, giống như nhìn cuối cùng đường. Hắn, đúng là cùng ngươi một mạch liều chết người, nhất định là đứng ở bên cạnh ngươi. Lão giọng nói của trưởng môn cũng bình tĩnh vô cùng. Không người giải thích cho ta cái gì. Đến bây giờ cũng không cần giải thích cái gì. Giống như đứng ở bên cạnh ta thần bí áo dài trắng nhân. Ta cũng không sẽ truy hỏi hắn là ai. Lòng ta hóa thành chiến trường này. Ta chỉ cần biết là, đến thời điểm ta nên làm cái gì. Tuệ Căn Nhi đi tới bên cạnh ta. Cơ hồ là theo bản năng. Ta giang hai cánh tay. Ôm hắn, anh, ta đem cùng ngươi đi tới cuối cùng con đường kia. Chấm ngoặc kép, Tuệ Căn Nhi vào lúc này. Thành thục phảng phất đã không phải là hắn. Không có bi thương, số mệnh như vậy quyết tuyệt. Đúng đi thẳng đến không cách nào đi tiếp nữa. Cũng sẽ không bỏ rơi. Ta quả đấm nặng nề ở Tuệ Căn Nhi trên lưng gõ mấy cái. Lồng ngực phát ra trầm muộn hồi tưởng. Truyền chỉ là lòng tin. Ở đầy trời tuyết bay chung, ta không phân rõ ta là đạo đồng tử hay lại là Trần Thừa Nhất. Quét quét quét, chỉnh tề tiếng bước chân vang dội ở chiến trường này. Ở cách đó không xa, Tuệ đại gia râu bạc trắng tung bay, đi ở phía trước nhất. Sau lưng hắn là một đám giống như hắn sao sao đến trên người nam nhân. Thân thể bọn họ nóng bỏng, bởi vì bay xuống bông tuyết vừa rơi xuống đến bọn họ cơ trên thịt liền hóa thành nước, mà trải qua không lâu lắm, thủy liền hóa thành hơi nước, mỗi người hơi nóng bốc hơi lên, như đồng hành đi ở đại trong sương mù. Ô ô, chấm ngoặc kép, thanh âm trầm thấp vang lên. Trước cùng Tuệ đại gia đứng ở cùng một vị trí phần hương tụng kinh cái kia võ tăng. Không có đi trước, hắn ngồi ở đó cái nộ mục kim cương trước mặt Phật tượng. Phát ra thanh âm quái dị. Giống như là một trận thần bí nghi thức khúc nhạc dạo. Sau đó bắt đầu đọc tựa hồ kinh văn. Lại không giống kinh văn quái dị đọc thanh âm. Vị này nộ mục kim cương ở đọc bên dưới. Phảng phất chậm chậm bắt đầu tản mát ra, có lẽ chúng ta cũng không phát hiện quang mang. Nó thật giống như sống. Lăng Thanh nãi nãi mang theo vu cổ người. Đi tới. Không tiếng động. Ở sau lưng nàng. Đứng ra sắp tới 20 nhân. Những người này da thịt đều có chút khô héo. Trên mặt vẽ thần bí đồ đằng văn. Sau đó cũng đứng ở đó cái bên cạnh võ tăng. Bắt đầu giống như vũ đạo một loại đi. Nhảy, cũng là đủ loại thanh âm quái dị từ bọn họ trong cổ phát ra. Nếu bàn về niệm lực, Di Vu một trong mạch xuất sắc nhất. Đây cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Ta trung thổ Phật gia cùng tàng truyền Phật gia. Cộng thêm Vu một trong mạch. Chung nhau liên thủ, đây quả thực là một việc trọng đại. Kiếp này nhìn thấy, dù chết không tiếc, chấm ngoặc kép, lão trưởng môn nói tới chỗ này. Bỗng nhiên cất tiếng cười to, hoặc là, đối sinh tử, ta không có lão trưởng môn nhìn đến như thế thấu triệt. Không làm được hắn phần này tiêu sái. Nhìn những thứ kia kèm theo đọc tiếng, từng bước hướng Dương Thịnh Nhất Phương đi trước bóng lưng, ta lại có một loại muốn rơi lệ xung động. Nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành nơi cổ họng một tiếng thở dài. Quét quét quét, tiếng bước chân bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhanh, cùng với làm bạn, là đọc thanh âm cũng càng ngày càng nhanh. Trần Sư Thúc trên mặt mang mỉm cười. Phảng phất viết vô hạn từ bi. Bỗng nhiên cũng đứng ra. Hắn tư thái là như vậy tiêu sái. Mặc dù cùng Thừa Tâm ca tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này. Nhưng thật giống như là một người khác lúc còn trẻ Thừa Tâm ca. Ta cho là Thừa Tâm ca gió xuân như vậy mỉm cười là từ nơi nào tới. Nguyên tới vẫn là một loại truyền thừa. Có lẽ theo năm tháng, Trần Sư Thúc đã dần dần không còn tư thế này. Nhưng là hôm nay, hắn trở về đến lúc còn trẻ cao ngất tranh đấu chi năm tháng. Khi đó hắn lại sống lại. Nhóm người này thầy thuốc, vạt áo lung lay. Thần thái hiền hòa, phảng phất nhàn đình tín bộ một loại đi tại chiến trường. Đi tới thiên phạt chi trận phía trước, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đón lấy, ta nhìn thấy mỗi một người cũng từ trong ngực móc ra mấy cái tương tự với hình người thổ đao. Thả ở trước mặt mình. Đón lấy, chính là bình tĩnh nhìn tiền phương. Trong nội tâm của ta biết đây là phải làm gì. Bọn họ cũng chuẩn bị hy sinh chi tâm. Đây là dị chủng đứng mũi chịu sáo. Thừa Tâm ca đứng ở phía sau. yên lặng nhìn mình sư phụ bóng lưng, khóe miệng nói ra, tựa hồ buồn cười, cuối cùng khóe miệng không thể giơ lên. Hắn xoay người, đi về phía thân ta ảnh, có một ít lác đác, có một ít chán trường. Trong ngày thường chỉnh tề thượng chải tóc, hóa thành xốc xếch lưu hải dựng với trên trán, phục lại bị gió thổi loạn. Hắn dừng lại bên cạnh ta, cuối cùng cũng có là bật cười. Cũng không phải kia xuân gió thổi tới cảm giác, mà là mang theo một loại thảm đạm. Hắn xuất ra một điếu thuốc, thà ở khóe miệng, đốt, hít sâu một cái, khói mù lượn lờ chung. Hắn nói với ta đến, mới vừa rồi đưa mắt nhìn một chút lão gia tử, tiếp lấy nên kèm theo ngươi đi. Ta yên lặng từ hắn trên miệng cầm lấy yên, cũng là thâm hít sâu một cái. Đây là ta lần đầu tiên đụng chạm cái thế gian này gọi là yên đồ vật. Bởi vì lúc trước Trần Thừa Nhất đã thành thói quen, cho nên khói mù vào cổ họng, ta cũng không có cái gì bài xích phản ứng. Ngược lại có một loại bình tĩnh mà tê dại thoải mái. Cho chúng ta bày ra đường à? Ở phương nào? Sau lưng cái kia đi thông tự miếu quanh co tiểu lộ sao? Ta nhàn nhạt vỗ vỗ Thừa Tâm Ca bả vai. Hắn đối với ta cười một tiếng. Sau đó sẽ lần cầm lấy trong tay của ta yên. Dựa đá lớn không nói thêm gì nữa. Sắc nhọn nhất mâu đã quơ múa mà ra. Tuệ đại gia chính là cái kia mũi dùi. Ở trong gió tiết dương thịnh vẫn như cũ là yên lặng lập tức trước mặt. Chỉ là bỗng nhiên giữa. Liền giơ lên tay hắn. Sau lưng hắn. Kia đạo dòng lũ màu đen bỗng nhiên bắt đầu thay đổi luôn. Đó là phía sau hắn nhân tung người xuống ngựa. Chiến trường tại sao có thể không thấy máu tươi? Chấm ngoặc kép, vào lúc này, một người một ngựa từ từ bước đi thong thả đến Dương Thịnh bên người. Trong thanh âm tràn đầy một loại đối với thế gian lạnh lùng và im lặng. Phảng phất hắn không phải là kia thế gian nhân. Cái thanh âm này là Ngô Thiên, ta híp mắt, nhìn cố ý dùng giống công truyền lời cùng tăng lên khí thế Ngô Thiên. Sau đó ta nghe thấy vô số người thảm thiết hí. Máu bắn tung chứa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.